Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Nhất Kiếm Hóa Thái Cực. Nhìn thấy Na Cha trong tay Càn Khôn Cung, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng sinh ra một điểm oán hận. Hắn oán hận Hiên Viên Hoàng Đế, vậy mà lại đem Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn cấp cho tiểu tiểu Na Cha. Chỉ là Hạo Thiên Đại Đế tựa hồ quên một việc. Đầu tiên, hắn trợ giúp Hiên Viên Hoàng Đế bản thân liền là một loại lợi dụng, vì mở ra thiên đình danh khí. Thứ nhì, Chấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung, bản thân ngay tại Trần Đường Quan phía trên, cũng không có bị Hiên Viên Hoàng Đế mang đi. Còn có, bây giờ Hạo Thiên Đại Đế không để ý thương sinh khó khăn, thi triển ra Kim Ô Luyện Thiên Trận, Hoắc Loạn Thiên Địa, Huyền Môn Luyện Khí Sĩ Tán Tiên, còn có thể tránh né tai nạn. Ngàn vạn lê dân bách tính đâu, chỉ có thể tại liệt diễm bên trong gặp kiếp nạn. Cho dù là Càn Khôn Cung còn tại Hiên Viên Hoàng Đế trong tay, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho Kim Ô tàn phá bừa bãi thiên hạ, bởi vì hắn là nhân hoàng. Siêu siêu, lại là hai cái Chấn Thiên Tiễn bị bắn ra. Kết quả, Na Cha lại lần thu hoạch hai giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Chấn Thiên Tiễn chỉ có ba chi, nhưng là bị đơn giản tế luyện về sau, vẫn là có thể tâm tùy ý động thu hồi. Nhìn thấy từng nhánh Chấn Thiên Tiễn lại lần trở về Na Cha trong tay, giao trì thắng cảnh bên trong, Hạo Thiên Đại Đế cũng không ngồi yên được nữa. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy cố kỵ đều đã gần bị hắn toàn bộ ném đi. Một đạo huyền quang từ hắn khánh vân bên trong bắn ra tới, chính là một tôn tam thi hóa thân. Ngụm kia huyền diệu sát kiếm liền bị tam thi hóa thân nắm trong tay. Cái này ngồi không yên, muốn đích thân hạ tràng rồi. Tử Vi Đại Đế cười cười, một điểm huyền diệu âm dương xen lẫn quang huy tại hắn thiên linh lưu chuyển, bỗng nhiên hiển hóa ra một đạo nhân. Cái này là Tô Thanh lợi dụng mệnh vận thiên thư bên trong âm dương chi khí, cùng nhất khí hóa tam thanh kết hợp, diễn hóa ra Thái Cực Đạo Nhân. Thái Cực Đạo Nhân trưởng khống âm dương huyền diệu, thôn phệ một điểm thái cực đồ bản nguyên lạc ấn sở hóa, xuất hiện ở trong hư không. Lập tức thiên nữ tán hoa tuôn ra kim liên, vô tận huyền diệu dị tượng sinh ra, tựa hồ tại ăn mừng Thái Cực Đạo Nhân sinh ra. Bích Tiêu Khánh Vân bên trong kim giao tiễn chấn động lớn nhất, Thái Cực Đạo Nhân ngạc nhiên cười một tiếng, một điểm âm dương xen lẫn huyền quang đã đầu nhập Bích Tiêu Khánh Vân bên trong. Lập tức kim giao tiễn đã đình chỉ chấn động, kim giao tiễn âm dương chi lực lưu chuyển, tựa hồ tại hoàn thành một loại thần bí thuế biến. Loại này thuế biến Bích Tiêu cảm xúc sâu nhất, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu cũng có thể phát giác được biến hóa. Bọn nàng đều cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Phút chốc, Thái Cực Đạo Nhân đã hóa thành hắc bạch xen lẫn quang mang, biến mất tại đông đảo tiên thần trước mặt. Lại nói, Na Cha liên tục bắn rơi ba con Tam Túc Kim Ô, đang muốn lại lần bắt đầu bắn tên. Đúng lúc này, thương khung bên trong xuất hiện một điểm huyền diệu quang mang. Điểm ánh sáng này không ngừng kéo duỗi, một cái đứng vững giữa thiên địa khủng bố cái bóng sinh ra. Hắn thực sự là quá lớn, tựa hồ từ hồng hoang bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy đạo này cao ngất thân ảnh. Quanh người hắn lượn lờ vô tận huyền quang, bắn ra hung lật ba động. Chợt, đứng vững giữa thiên địa thân ảnh, trong tay đen nhánh sát kiếm nổ bắn ra vạn trượng kiếm quang. Vẻn vẹn chỉ là từng sợi kiếm khí kích xạ trường không, có thể đem hư không xé rách. Một loại tuyệt cường ba động nháy mắt đã từ hắc sắc sát kiếm phía trên phun ra nuốt vào ra, muốn đem đào sơn phương viên mấy chục dặm thế giới đều trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều tu luyện giả nhãn bên trong, tựa hồ chỉ còn lại thiên địa băng liệt, vạn vật câu diệt tràng cảnh, một ngày bị vô tận kiếm mang bao phủ ở bên trong. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không có thể đào tẩu, coi như bị Tố Sắc Vân giới kỳ bảo vệ giao cơ. Thần sắc hiện lên một điểm khó coi, nàng phi thường tinh tường, thương khung bên trong cái bóng, chính là hắn ca ca Tam Thi hóa thân, Hạo Thiên tuyệt tình, lệnh giao cơ nội tâm không khỏi đều sinh ra bi thương. Tại kiếm quang hạ, nàng hai cái nhi tử, tuyệt đối không thể nào sống được, đây càng thêm lệnh giao cơ khổ sở, nghĩ tới đây, nàng đã bắt đầu lại lần thiêu đốt nguyên thần. Lệnh Tố Sắc Vân giới kỳ triệt để khôi phục, đem hắn nhi tử cùng với trượng nghĩa xuất thủ thiếu niên thủ hộ ở trong đó. Chỉ là đột ngột một điểm huyền diệu ý lạnh từ Tố Sắc Vân giới kỳ bên trong diễn sinh, đem giao cơ đã bắt đầu thiêu đốt nguyên thần dập tắt. Gần như đồng thời, vạn vật tuyệt diệt kiếm quang hạ, từng sợi âm dương chi lực đột nhiên xuất hiện, diễn hóa ra một đạo nhân. Trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một cây kiếm. Kiếm, ta sẽ không nhìn lầm đi. Chẳng lẽ Tử Vi đại đế hóa thân muốn cùng Hạo Thiên đại đế Tam Thi hóa thân so kiếm? Thấy cảnh này, hồng hoang thế giới bên trong đại thần thông giả thần sắc đều trở nên kinh ngạc không hiểu. Hạo Thiên đại đế kiếm đạo mạnh, có thể nhất kiếm, kém chút đem uy danh hiển hách Côn Bằng lão tổ kém chút chảm diệt. Tử Vi đại đế cũng rất mạnh, nhục thân cường hãn đến cực hạn, có thể ngăn cản Trảm Tiên phi đao, thần thông không thể suy nghĩ, trưởng khống ngũ hành diễn hóa ra ngũ hành sơn huyền diệu. 12 khỏa định hải châu bẻ gãy nghiền nát, phong hỏa bồ đoàn ngưng kết hư không, cướp đoạt Tố Sắc Vân giới kỳ. Đương nhiên, tại Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ nhãn bên trong, hắn còn có thể hóa thân Bạo Viên, lực đạo xưng hùng, thần thông vô lượng, cùng Tử Vi đại đế giao thủ qua hết thảy cường giả. Có thể là cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được Tử Vi đại đế kiếm đạo. Đương nhiên, có thể trở thành một tôn đại thần thông giả, hoặc nhiều hoặc ít, hoàn toàn chính xác khả năng cũng có kia một điểm kiếm đạo thiên phú. Chỉ là tại Hạo Thiên đại đế trước mặt thi triển kiếm đạo, có phải là có chút lòe người cảm giác? Có lẽ, đại lão trang bức cũng có cống ngầm lật thuyền một màn. Thái cực đạo nhân Vân Đạm Phong khinh, với hắn mà nói, loại kia khủng bố đến có thể đem vạn vật yên diệt kiếm quang. Lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một cây kiếm khí, bắt đầu phun ra nuốt vào lấy từng sợi huyền diệu khí tức. Mạc Tà Bảo Kiếm, thường nhân không rõ ràng, chẳng lẽ Thanh Hư Đạo Đức chân quân còn không rõ ràng lắm? Kia có thể là bọn hắn Tử Dương Động chấn động chi bảo. Trừ Thanh Hư bên ngoài, còn lại thập một kim tiên cùng với Nhiên Đăng đạo nhân đều là một bộ không hiểu thấu thần sắc. Bọn hắn cũng nhận ra Mạc Tà Bảo Kiếm, phi thường kinh ngạc Mạc Tà làm sao lại tại Tử Vi hóa thân trong tay. Trong bóng tối đánh lén, lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng dẫn xuất đại thần thông giả, Mạc Tà Bảo Kiếm bị đoạt đi, liền liền trên đỉnh Tam Hoa đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này mất mặt xấu hổ sự tình, Thanh Hư Đạo Đức chân quân tự nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Bây giờ, bị rất nhiều sư huynh đệ vây xem, sắc mặt của hắn có thể hào đến địa phương nào? Rất nhanh, tầm mắt của mọi người lại lần bị đào sơn bên trong tràng cảnh hấp dẫn. Nhất kiếm hoa thái cực, thái cực đạo nhân trong tay Mạc Tà Bảo Kiếm, quanh thân du tẩu cái này khủng bố thần quang, theo chậm rãi đâm về hư không, thiên địa ở giữa âm dương ảo diệu tỏa ra, diễn hóa ra hai đạo khủng bố thiên địa thần văn, vặn vẹo dây dưa, ở trong hư không hình thành một chương thái cực đồ, Đây chính là Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo cùng Thông Thiên kiếm đạo dung hợp về sau. Tô Thanh cùng đạo âm dương xen lẫn diễn hóa ra huyền diệu. Kiếm đạo thể hiện, cho tới bây giờ không phải cố định Thông Thiên kiếm khí. Hắn có thể diễn hóa ra âm dương thái cực đồ. Hắn cũng có thể diễn hóa ra ngũ hành ảo diệu. Thái cực đồ vắt ngang trong hư không, hướng về thương khung bên trong trấn áp xuống khủng bố kiếm quang mà đi. Cao tốc xoay tròn kiếm chi thái cực đồ, giống như đáng sợ hắc động, thôn phệ hủy diệt hết thảy. Còn có thể nghịch chuyển, giống như một tôn hủy thiên diệt địa cự mai, hướng về hư không bên trong nghiền ép lên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,